Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3468, Kỷ Nguyên Kinh. Đó là, cửa thành có một ít người vây xem, nhưng là hiện ở trên hư không bị đập sập, hai cái nhuốm máu cái bóng, đang hướng về cửa thành bay tới, hai cái này vết máu loang lổ người, sống dở chết dở. Cả người vết thương đầy rẫy, luyện tiên lô bên trong tháng ngày cũng không dễ chịu, luân hồi xong kiệt liền là lại mạnh, cũng ngao không được quá lâu, đều sắp bị liền chết rồi. Hiện tại trực tiếp bị đạo lăng ném ra, đập về phía cửa thành, cứu ta, Thái La dùng hết sức mạnh cuối cùng hống lên, vang vọng toàn bộ Bất Hủ thành. Xúc động đếm không hết ánh mắt tụ vào đi tới, dồn dập nhìn thấy luân hồi song kiệt bị đập về phía cửa thành. Thái La, luân hồi một mạch một vị cổ vương đại hỷ, chỉ có điều sau một khắc hắn muốn rách cả mí mắt. Mặc dù là tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, cũng không cách nào gấp rút tiếp viện đi qua, đem luân hồi song kiệt cấp cứu đi. Ở bốn phía run rẩy dưới ánh mắt, hai tiếng nổ tung, luân hồi song kiệt liên tiếp va chạm ở Bất Hủ thành vững chắc đại môn bên trên. Từ lúc tiên vương phần mộ phát sinh dị biến, Bất Hủ thành cửa thành liền đóng. Bất Hủ thành là cỡ nào hùng vị tuyệt thế, vách tường vững chắc kinh người, cửa thành đều là có hy thế tiên liêu đúc thành. Này luân hồi song kiệt thân thể mặc dù là ở kiên cố, cũng không chịu nổi loại này va chạm, như là đập thành hai than bùn nhão, xương vỡ nương theo huyết dịch bắn ra, tiện luân hồi một mạch mấy vị cường giả một thân, phanh, luân hồi song kiệt tàn thể ngã xuống, tầng tầng ngã chồng vó ở cửa thành bên dưới, nổ thành hai đám xương máu. Tình cảnh này rơi vào Bất Hủ thành tất cả mọi người trong ánh mắt. Tất cả mọi người đều sợ hãi. Bọn họ là ai? Đây chính là luân hồi song kiệt. Không phải người bình thường. Nhưng là bây giờ lại bị sống sờ sờ ném chết ở chỗ này. A, một tôn cổ vương ngửa mặt lên trời gào to. Hống động vũ trụ tinh không. Ngập trời sát khí khuếch tán mà ra. Làm cho cả Bất Hủ thành đều lạnh lẽo một mảnh. Có thể nói mấy tôn tiên lô ở hừng hực thiêu đốt. Luân hồi một mạch một tôn tiếp một tôn đại nhân vật phẫn nộ. Khóe mắt đều muốn nứt ra huyết. Đây chính là luân hồi song kiệt. Hiện tại bị đập chết ở Bất Hủ thành cửa thành. Đây là đối với toàn bộ luân hồi một mạch khiêu khích. Đạo chủ. Luân hồi một mạch cổ vương nộ đến mức tận cùng, tức giận đến cả người đều đang phát run. Luân hồi song kiệt lại bị ném chết ở chỗ này, ngã chết ở người trong thiên hạ trước mặt, căn bản không đem luân hồi một mạch để ở trong mắt. Trần trụi khiêu khích, coi như là hoàng tộc cùng tiên tộc đều không dám làm như thế. Nghịch thiên rồi. Một vài người cái chán trực đổ mồ hôi lạnh, luân hồi song kiệt chính là luân hồi một mạch hai đại tuyệt thế thiên kiêu. Một khi liên thủ chính là vô địch anh kiệt, nhưng là hiện tại bị đạo chủ cho ngã chết ở Bất Hủ thành cửa thành. Đây chính là đối với tiểu tiên vương đáp lại à, ầm ầm, mênh mông vũ trụ đều đang phập phồng. Một vị ngồi xếp bằng ở năm tháng trong luân hồi cái bóng, hừng hực óng ánh, thả ra luân hồi tiên quang, nhấn chìm, rồi vòm trời. Luân hồi tiểu tiên vương trong con ngươi, dần hiện ra một đạo tuyệt thế sát quang. Hai mắt của hắn không giống như là con mắt, như là hai cái luân hồi thiên bàn ở ầm ầm vận chuyển, vang vọng ở cửu thiên thập địa bên trong. Tiểu tiên vương nổi giận, toàn bộ mái tóc múa tung, con ngươi màu vàng kim hừng hực thiêu đốt. Lẽ nào đạo chủ liền không sợ tộc hắn tiểu tổ chết ở luân hồi một mạch trong tay? Không biết, đạo chủ làm như thế, đã triệt để tức giận luân hồi một mạch, đã đến không cách nào hòa giải kết cục. Đây là một mất một còn cục diện. Ta nhìn hắn đạo chủ đúng không dám ra đây. Tiểu Tiên Vương là ai? Cổ xưa thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, ai có thể đỡ được hắn? Lời này cũng có lý. Tiểu Tiên Vương từ xưa vô địch, cùng cảnh giới ai có thể đỡ được Tiểu Tiên Vương tuyệt thế chiến lực? Bất Hủ Thành các nơi nghị luận ngập trời. Có chút người cảm giác chuyện này luân hồi một mạch hẳn là không nắm giữ quyền chủ động. Nếu không đạo tộc tiểu tổ sớm đã bị đợi đến Bất Hủ Thành nơi này. Nhưng là để rất nhiều cường giả khiếp sợ chính là hoàng tộc biệt uyển tỏa ra sát niệm. So với luân hồi Tiểu Tiên Vương còn muốn lạnh lẽo. Đây là ngàn vạn trọng thái cổ thiên long chi khí ở bạo phát. Quả thực sáng lập ra một cái thiên long vũ trụ. Một tôn oai hùng bá tuyệt cường giả đang thức tỉnh khủng bố sát niệm. Trong cơ thể khí thế chập trùng thời khắc, rung động vũ trụ thương hải, để Bất Hủ Thành đều đi theo chập trùng. Đây là sức mạnh vô thượng đang phập phồng, khủng bố đến tuyệt thế mức độ. Đại hoàng tử trong con ngươi tất cả đều là lạnh lẽo sát niệm. Vô biên sát niệm lao ra, hét lớn: "Đạo chủ, lăn đi ra đánh một trận." Ầm ầm, thương khung nát tan, bị thiên long lực lượng lôi kéo nứt ra. Đại hoàng tử thời khắc này khủng bố tuyệt luân, tóc dài đầy đầu múa tung, sát khí hoành vọt tận trời cao. Đại hoàng tử, bốn phía cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đại hoàng tử không phải là bị đạo chủ trấn áp sao? Hắn làm sao xuất hiện? Đại hoàng tử nổi giận, hoàng tộc trẻ tuổi đều sợ hãi. Rất nhiều năm không nhìn thấy loại này hình thái dưới đại hoàng tử. Hắn xác thực đáng sợ tuyệt thế. Mặc dù là thiên tôn cùng hắn giao chiến mấy chục chàng, cũng không từng vượt qua đại hoàng tử. Không biết thiên tôn bế quan một quãng thời gian, có thể không đối đầu đại hoàng tử. Đại hoàng tử, ta muốn giết người, ai cũng không ngăn nổi. Luân hồi Tiểu Tiên Vương lửa giận càng hơn, nhấn chìm, rồi năm tháng luân hồi. Mặc dù là đại hoàng tử uy thế ở khủng bố, đang đối mặt Tiểu Tiên Vương cái này truyền kỳ phong bi, cũng có chút lờ mờ vô sắc. Vậy thì thử một chút xem. Đại hoàng tử con mắt trợn trừng, vừa muốn mở miệng thời khắc, hoàng tộc biệt uyển bên trong duỗi ra một cái tay, che lấp đại hoàng tử khí thế, đem hắn lôi kéo qua đến. Phụ thân, đại hoàng tử song quyền nắm chặt, không nghĩ tới hoàng khang cổ vương đều xuất quan, ngươi để ta rất thất vọng. Hoàng khang cổ vương khuôn mặt trên tất cả đều là nghiêm khắc. Cố nhiên bởi vì hồng mông thụ, nhưng là đại hoàng tử bị trấn áp là sự thực. Ta sẽ làm thịt hắn, dùng máu của hắn cọ rửa hoàng tộc sỉ nhục. Chú ý tới hoàng khang cổ vương nghiêm khắc trên gương mặt lộ ra thất vọng, để đại hoàng tử nội tâm run mạnh, ngửa mặt lên trời một tiếng giống to. Sát ý vô biên ngút trời, hoàng khang cổ vương chưa từng ngôn ngữ, cùng cảnh giới chinh phạt hắn một chữ đều sẽ không nói. Hiện tại đạo lăng sau lưng mơ hồ đứng một cái cổ tiên vương. Hoàng tộc trên dưới không dám manh động, hiện tại cổ vương cấp độ cường giả chắc chắn sẽ không nhằm vào đạo lăng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đại hoàng tử vì sao được thả ra? Cảm giác trong này có nội tình, phát sinh chuyện chúng ta không biết, rất khả năng cùng tiên vương phần mộ có chút liên quan. Có lẽ tiên linh tú cũng xuất hiện, hôm nay động tĩnh hơi lớn. Thậm chí có người nhìn thấy tiên linh tú, cũng bình yên vô sự trở về tiên tộc. Chuyện này trong lúc nhất thời gió nổi mây vần, dồn dập cảm giác trong bóng tối có giao dịch. Bằng không bọn họ sẽ không dễ dàng trở về. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Luân hồi một mạch cường giả nổi giận, tiên tộc cùng hoàng tộc ăn thiệt thòi lớn như thế, bây giờ lại một câu nói đều không nói. Bọn họ muốn làm gì? Thậm chí luôn hồi một mạch yêu cầu tiên tộc phong ấn Bất Hủ Thành. Đạo chủ hiện tại tuyệt đối ở Bất Hủ Thành bên trong, cùng thế hệ tranh chấp. Các ngươi bang này lão già hắn nhảy ra ngoài làm gì? Tiên linh lung lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Bất Hủ Thành chính là ta tiên tộc cổ thành. Ai dám tự ý phong ấn? Tiên tộc thái độ làm cho luân hồi một mạch triệt để giận dữ. Điều này nói rõ tiên tộc cùng hoàng tộc đại nhân vật không chuẩn bị nhầm vào đạo lăng. Để luân hồi một mạch trên dưới lửa giận ngập trời. Ha ha ha, cái này đạo chủ, lẽ nào hắn cho rằng dùng đại hoàng tử cùng tiên linh tú tính mạng, bức hoàng tộc cùng tiên tộc đại nhân vật nhượng bộ, liền có thể tránh được vận rủi sao? Luân hồi một mạch cổ vương lạnh như băng mở miệng, ta cũng muốn xem thử xem, cái này đạo chủ có thể sống bao lâu? Một tôn ngang dọc mấy cái vũ trụ thời đại thế lực bá chủ thịnh nộ, muốn chém xuống đạo chủ. Tiểu tiên vương gần mở ra đại thành luân hồi thể bản nguyên, đến thời điểm hắn có thể chém giết cổ vương cường giả, tương lai tiểu tiên vương sẽ ép toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ nằm dạp run rẩy. Năm đó tiên linh lung cùng hoàng khang cổ vương đều bị đè ép một đầu, huống chi tiểu tiên vương sau khi đột phá. Suy nghĩ một chút liền biết là cỡ nào chấn thế. Đây là đạo lăng đi tới một chuyến đế lộ chiến vị trí đại điện. Nhìn thấy Nguyệt Thiên Vương, nàng lấy ra một vật, trịnh trọng giao cho đạo lăng nói rằng: đạo lăng, đây là kỷ giao thiên vương để ta giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể ở khai sáng kinh văn con đường trên đi được xa một chút. Lẽ nào là kỷ nguyên? Kinh, đạo lăng biểu hiện dung mạnh. Hết chương.